Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 145 gạch dưới 3, kinh sợ. Ép mua buộc bán, kiếm một món tiền lớn. Góc truyện audio.com. Lâm Y bừng tỉnh, vòng linh ma pháp sư Theodore báo giá có điểm thấp. Lão ải nhân mo cho giá cả mới xem như công đạo giá cả. Nghe được lão ải nhân mo lời nói, vòng linh ma pháp sư Theodore nhất thời hít một hơi. Kinh hô, lão mo, ngươi đây là đang ăn cướp à? Coi như đem những cự long đó thi thể vận chuyển đến nhân loại đế quốc, cũng không bán được giá cao như vậy ba. Ngươi ở đây lừa gạt ta. Ta đi qua nhân loại đế quốc, nếu như đem những cự long đó thi thể vận chuyển quá khứ, giá cả vẫn có thể lại lật vài lần. Lão ải nhân mo rất nghiêm túc nói ra. Chính là bởi vì vận không qua, cho nên mới để cho ngươi lượm một món hời lớn. Vòng linh ma pháp sư Theodore khóe miệng nhỏ bé quất, sau đó cười khổ nói. Giá cả quá cao, dù cho ở hỗn loạn chi đô, vương giai cự long thi thể cũng chỉ giá 2000 khỏa năng lượng thạch mà thôi. Lão ải nhân mo rất kiên trì, lắc đầu nói ra, nghĩ tại hỗn loạn chi đô mua được cự long thi thể cũng không dễ dàng. Huống hồ đây là hơn 20 con cự long thi thể. Trong đó còn có 2 con là thánh giai cự long. Theodore xanh mặt, nắm chặt trong tay cốt trượng, nhìn về phía lão ải nhân mo thời điểm, vẻ mặt của hắn cũng là hung tợn. Tựa hồ là nghĩ một đầu khớp xương nện ở lão ải nhân nghiêm túc trên khuôn mặt già nua. Cuối cùng, Theodore hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Y, vẻ mặt tiếc nuối nói ra. Lĩnh chủ đại nhân, lão mo cho giá cả thật sự là quá cao. Ta, Lâm Y nói ra, u ám xâm lâm còn rất nhiều cự long. Lấy ngàn mà tính, thành giao, quảng cáo. Vòng linh ma pháp sư Theodore lập tức đánh nhịp, sau đó lại gấp vội vàng nói. Lĩnh chủ đại nhân, lần sau có nữa cự long thi thể, ngài còn phải bán cho ta. Chấm, Lâm Y cười nói ra. Ta sẽ bán cho người ra giá cao nhất. Theodore chỉ coi không có nghe được câu này. Hắn nói ra, cho ta một ngày thời gian. Ta đi gom góp năng lượng thạch. Lâm Y nói ra, ta càng muốn dị tinh. Vòng linh ma pháp sư Theodore suy nghĩ một chút, nói ra, cũng được, một ngày sau, chúng ta lại tiến hành giao dịch. Quá chậm, giờ này khắc này ta liền muốn. Lâm Y nhìn lấy vòng linh ma pháp sư Theodore, nói ra, Theodore pháp sư, ngươi một vị thánh giai tột cùng vong linh trận doanh cường giả, liền điểm ấy dị tinh cũng không lấy ra được sao? Hắn vừa rồi tính một chút, cự long thi thể tổng cộng 24 con, thánh giai 2 con, vương giai 17 con, giai 5 con, dựa theo vong linh ma pháp sư Theodore báo giá, tổng hợp tính toán chính là 150, 2, 30, 17, 10, 5, 860 khỏa dị tinh. Lão ải nhân mò gấp bội giá cả, lại là 1720 khỏa dị tinh. Mà cái này cũng là cuối cùng giá sau cùng. Vòng linh ma pháp sư Theon ra mặt nhỏ bé quất. Hắn tốt xấu coi như là một cái sống mấy trăm năm vong linh thánh giả, làm sao có khả năng không cầm ra chính là không đến 2000 khỏa dị tinh. Hắn hiện tại là có thể cầm ra được, thế nhưng hắn không dám, bởi vì hắn sợ tại chỗ giao dịch sẽ bị Lâm Y đen ăn đen. Hắn phải trở về tìm mấy cái giúp đỡ mới được. Lâm Y lại tựa như có thể xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng, mặt nở nụ cười nói ra, Theodore pháp sư, ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm ta. Ha ha, vong linh ma pháp sư Theodore âm thầm cười nhạt. Hắn tin tưởng cái quỷ a, từ hắn đi tới nơi này hắc ám tà ác địa hạ thế giới sau đó, hắn cũng không tin bất kỳ kẻ nào. Vì tự bảo vệ mình, hắn thậm chí còn mang đến dưới trướng tất cả vong linh lực lượng. Nguyên tưởng rằng có thể nắm giữ giao dịch quyền chủ động, nơi nào nghĩ đạt được Lâm Y thực lực kinh khủng như vậy. Nếu thật là trước giờ biết được, hắn căn bản sẽ không xuất hiện ở nơi này. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn tin bất quá người khác. Vừa lúc đó, Theodore rõ ràng cảm giác được có bốn đôi mắt theo dõi hắn. Lâm Y phía sau có tam đôi. Còn có một đôi mắt đến từ hư không thế giới. Xong đời, là ép mua buộc bán. Theodore miễn cưỡng cười nói ra. Đương nhiên, ta làm sao sẽ không tin lĩnh chủ đại nhân đâu. Dù sao, ngài nhưng là quang minh, thiện lương, thủ tự trận doanh thành bảo chi chủ. Vậy giao dịch à, Lâm Y gật đầu. Trên thực tế, hắn bây giờ còn chưa có tiền trạch gia nhập vào cái nào trận doanh. Chờ hắn đem binh chủng kiến trúc quang minh tu đạo viện kiến tạo đứng dậy sau khi hắn thành bảo thế lực sẽ cam chịu gia nhập vào quang minh. Thiện lương cùng thủ tự trận doanh. Đối với cái này chút trận doanh, hắn cũng không bài xích, quảng cáo, huống hồ chỗ ở trận doanh. Cũng không thể tả hữu hắn chuyện cần làm. Lâm Y vỗ vỗ tiểu la lị đầu. Tiểu la lị nhu thuận gật đầu. Sau đó đem chứa đựng nàng lâu đài thương khố cự long thi thể toàn bộ lấy ra ngoài. Chồng chất ở lâu đài trong viện. Không lâu sau, lại có một con dài đến hơn 100 thước hắc ám cự long thi thể. Đi qua truyền tống ma pháp trận truyền tống đi qua. Nhìn thấy một màn này. Vòng linh ma pháp sư Theodore chỉ có thể kiên trì cùng Lâm Y hoàn thành giao dịch. Không phải vậy, hắn hoài nghi mình có thể không đi ra lọt tòa pháo đài này. Hắn ngược lại cũng sảng khoái. Không có ngàn tiền trả phân kỳ các loại sự tình. Trực tiếp một vụ giao dịch hoàn thành. Cho Lâm Y 1720 khỏa dị tinh. Giao dịch hoàn thành sau đó. Hắn huy động trong tay cốt trưởng. Triệu hoán vong linh chi môn, đem trong sân cự long thi thể toàn bộ thu vào. Hắn cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, Lâm Y cười nói ra. Món đó tên gọi là Khô Lâu Vương Ryan Chi Thánh Đao, vong linh thánh khí. Không biết Theodore Pháp Sư nguyện ý ra một cái giá cả gì. Hắn tâm tình bây giờ phi thường tốt. Vụ giao dịch thứ nhất đạt thành. Hắn thu hoạch dị tinh 1700 thừa khỏa, không chỉ là thiên sứ chuyển sinh trì có thể lên tới lục cấp. Hắn còn có thể đem binh chủng kiến trúc quang minh tu đạo viện kiến tạo ra được. Sau đó đem trực tiếp lên tới 5 cấp. Tin tưởng rất nhanh, hắn thành bảo thế lực liền đem nghênh đón một vòng mới quy mô tăng vọt. PS cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ với, cách chương.